khi BF yêu dấu thị sát Weibo của mình. Chương 5, không có Honey, mình vẫn sống tốt được. Góc truyện audio.com 12, mấy ngày sau, Mộ Thần bắt đầu hối hận rồi. Thành phần chủ lực cống hiến tiền lương trong nhà đã ra đi được 5 ngày. Cậu liền chính thức lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế. Mộ Thần bi thương cập nhật trạng thái mới trên Weibo. Hôm nay không có tiền rồi. TOT, không biết sống qua tháng này như thế nào bây giờ. Mộ Thần nhìn mấy trăm bạc lẻ đáng thương còn sót lại của mình một hồi. Cắn răng, bấm nút post một bài lên cái nền xanh biếc của trang web. Nó thần vẽ minh họa theo yêu cầu. Lâu chủ cần tiền cứu trợ gấp, bán phá giá các mẫu minh họa. Theo sau đó là hàng chục các comment gạch đá lẫn comment an ủi tung bay tới tấp. Vốn thu nhập duy nhất của Mộ Thần là từ trên mạng. Cũng không nhiều, nhưng bởi vì hồi trước có Cát Huy Hồng nuôi, cho nên tiêu tiền đã quen tay. Thế nhưng, bây giờ, mới qua 5 ngày, cuối cùng cậu cũng bắt đầu nhận ra, em nhân dân tệ màu hồng, 100 tệ, xinh xắn đầu tiên là biến thành màu xanh, 50 tệ, sau đó thành màu cam, 20 tệ, tiếp tục biến thành màu lam, 10 tệ, lại biến thành màu tím, 5 tệ, rồi thành màu lục, 1 tệ, cuối cùng là biến mất tiêu, cho đến khi cái thứ tự biến hóa kia đến được lần thứ 10. Rốt cuộc cậu phát hiện, mình đã hoàn toàn hết sạch tiền rồi. Mộ Thần lấy hàng tồn kho dán mác 25 đồng một cái. Viết vài cái ghi chú hàng đặc biệt tùy chỉnh xuống 35. Cậu mới bắt đầu vẽ tranh mới. Bỗng nhiên, hình con chim cánh cụt ở góc phải màn hình chợt lóe lên điên cuồng. Mở ra, phát hiện đó là một tác giả cậu thường hay chuyện trò tán nhảm. Giang XX, U, Giang XX, thần thần yêu quý, mì tính bán thân à, phu epsilon phu, no thần, o. 3, chết đi, Giang XX, đừng nhẫn tâm vậy mà. Tôi chỉ là giúp người ta hỏi mi một việc thôi. Hoa hoa đang cần một bước, cũng khá dễ, nên hỏi mi xem có làm được không. No thần, hoa hoa, hái cúc sama, ổng không phải là đại thần của tất tất sao. Giang XX, gần đây tất tất mới mở thêm chế độ in ấn. No thần, được rồi, no thần, nhưng mà nghe thế nào cũng thấy không bình thường. Giang XX, IU, trông tràn ngập aura thiếu lữ hường hường phướn phướn lắm đó. Tưởng tượng xem trên đó gõ thêm một cái dòng trăm ngày nghiêng thì sẽ thế nào? Trăm ngày nghiêng là một thần tác của văn học mạng thể loại huyền huyễn võ hiệp. Tuy không hiểu vì sao lại bị giỡn gọi là hoa hoa nhưng hái cúc Sama chẳng thà trèo tường chạy sang bên Lục Tấn Giang. Một, còn hơn là phải bán danh tiếng đám artist của tất tất. Nhưng thôi, tiền của đại thần đó, nhiều lắm đó, dễ moi lắm đó, đặc biệt còn là người được tôn vinh là hoa hoa ngốc nghếch bẩm sinh kia mà. Tưởng tượng đến viễn cảnh mình không cần cái tên họ khác nào đó mà vẫn sống sung sướng. Mộ Thần nhiệt huyết ngày càng sôi trào. 13, Giang XX, số QQ của hoa hoa nè. OOXX OOXX, no thần. Ừ ok, vừa mới gửi hoa hoa một cái yêu cầu kết bạn. Phía bên kia lập tức ấn đồng ý, no thần. Hoa hoa đại đại, nơi nơi hái cốt, thần thần, no thần, ngài đừng có gọi êm như vậy êm thụ sủng nhược kia nhầm. M, nơi nơi hái cốt, à, về với chính sự, em đọc trăm ngày nghiêng chưa? No thần, rồi ạ, cơ mà. Hoa hoa đại đại, trăm ngày nghiêng có được xuất bản không vậy? Trăm ngày nghiêng là một trong những thần tác của tất tất. Chuyện xuất bản cũng không phải không có khả năng mà. Nơi nơi hái cốt, ban biên tập nói trước hết cứ làm thiết kế quảng cáo một hồi đã. Chuyện ra sách thì để sau hãng bàn tiếp. No thần, à vâng, về phần giá cả, nơi nơi hái cốt, em ra giá trước đi. Mộ Thần chắc chắn là muốn chặt chém. Nói thách giá trước rồi. No thần, vậy 180 đi nha, ba. Y dài, nơi nơi hái cốt, hở, có phải là hơi đắt không đó? No thần, đâu có mà, nơi nơi hái cốt, quốc, epsilon, ba, no thần shop tranh minh họa, đại phá giá, a thần hết tiền rồi. Vì vậy hàng tồn kho dưới đây 25 đồng một cái bất kỳ. Hàng thiết kế đặc biệt 35 đồng epsilon. ba không thể hạ giá thêm. Đã dứt lời rồi Epsilon. Ba liên hệ QQXXOOXXOO. Quote, mộ thần nhất thời, cô đứa nào nói hoa hoa ngốc bẩm sinh đấy. 1. Lục Tấn Giang, LJJL Dìn Chiang, thuộc web văn học Tấn Giang. Lục Tấn Giang là nơi để sáng tác văn học mạng, khác với Hồng Tấn Giang là nơi chứa tác phẩm xuất sắc. Lục Tấn Giang chủ yếu là nơi để tự do sáng tác. Tác phẩm xuất bản của Lục Tấn Giang tuy rằng cũng có, nhưng so với đầu ra của Hồng Tấn Giang cả về chất và lượng thì còn kém xa. Thật ra mấy đoạn nói về mấy vụ làm ăn trên mạng này mình chả biết gì. Chưa kể câu cú trong ro nó cũng loạn tăng tăng cả lên. Thông nát S-Google lẫn chi đao mà chả hiểu. Hỏi người biết tiếng tàu cũng chả ra. Thôi có chỗ nào mọi người đọc có gì thắc mắc thì cứ đại khái cho qua nhá. V chỉ cần biết bạn trẻ mộ thần chuyên vẽ minh họa cho tiểu thuyết trên mạng xuất bản là được rồi. V cách chương.